hắn vùi sâu yêu tinh vào rễ đại thụ trong đất, lấp đất lại, gân mỏi kiệt sức tựa vào đại thụ, hai mắt hơi đóng lại, bình tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhưng là thời gian dần qua, suy nghĩ lại lộn xộn. Ngày xưa, hắn đã từng là người thừa kế một hải đảo, đáng tiếc lại bị cường địch cướp đoạt, mất đi cơ nghiệp. Hắn cũng từng có được yêu thú tuyệt phẩm, không thua kém Thương Lam Hải Long, Vạn Tái Thanh Long. Đáng tiếc bị tiểu nhân ám toán, tiếc nuối vạn phần. Cả đời của hắn giống như đắm chìm trong một khúc nhạc sôi sục. Nhạc khúc ngắn ngủi nhưng kịch liệt, khúc xảo đầu trầm bổng ngân cao, trình bày đủ tang thương của nhân thế. Hắn không phát hiện ra, sau khi đại thủ hấp thu yêu chi lực của Hải Long đang dùng một tốc độ kinh người để lột xác. Cành lá của nó giãn ra, giống như yên hà năm màu, xinh đẹp giống như mộng như ảo. Vầng sáng biến mất, trên cây kết xuất một trái cây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 3 quay lại 23 năm trước. Tất cả đều lặp lại thượng. Lạch cạch một tiếng, trái cây thành thục rơi xuống đất, trùng hợp lại rơi vào trong tay Sở Vân. Sở Vân rốt cuộc cũng phát giác được gì chẳng. Cố hết sức mở mắt ra. Nhìn thấy một khỏa trái cây tản ra quang hoa năm màu. Nguyên lai Hải Long có dụng tâm kín đáo, muốn ta ăn khỏa trái cây này sao? Đáng tiếc, hiện giờ ta ngay một điểm khí lực còn không có a. Hắn thở dài thật sâu. Trái cây kỳ dị này bao phủ bởi ánh sáng màu mè, tản ra mùi thơm. Ngay cả nằm trong tay Sở Vân lại giống như xa tận chân trời. Đáng tiếc, nếu có thể trở lại 23 năm trước, ta có thể làm lại từ đầu. Hắn thở dài một tiếng cuối cùng, rốt cuộc Sở Vân cũng vô lực trèo trống, hai mắt khép lại. Chết rồi. Oanh! Ngay vào lúc hắn vừa chết, trái cây kỳ dị trong tay lại phát ra hào quang chói mắt mạnh mẽ, chiếu sáng cả Long Cung. Thiên địa chấn động, biển cả gào thét. Hào quang từ đáy biển bắn lên mãnh liệt, giống như kình thiên trụ bay thẳng lên 9 tầng mây. Cửu Châu chấn động, thời không biến đổi. Bóng đêm vô tận. Đây chính là tử vong sao? Sở Vân cảm giác dài đằng đẵng, cảm giác mình đang du đãng trong bóng tối. Trong bóng tối không có phương hướng, không có ánh sáng. Hắn giống như một đám cô hồn phiêu du giữa cánh đồng trống trải. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được sự kỳ quái. Vì sao ta vẫn còn cảm giác được thân thể của mình? Chẳng lẽ ta chưa chết? Hắn thử mở to mắt. Xôn xao. Ánh sáng hiện ra, một gian phòng ngủ đơn sơ đập vào mí mắt. Cảm giác rất quen thuộc, ký ức trong đầu nhanh chóng hiện về. Đây không phải là phòng ngủ của ta trước kia sao? Chẳng lẽ là mộng? Nếu là mộng thì sao tất cả lại chân thật đến thế? Sở Vân từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ chiếc giường, lại sờ sờ thân thể của mình, trong nội tâm kinh nghi bất định. Hắn cẩn thận nhìn quanh, đứng dậy. Dạo bước trong căn phòng. Có chút không đúng. Chân ta. Đột nhiên hắn mở to hai mắt. Sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm vào chân trái của mình. Trong trí nhớ không trọn vẹn. Chân trái của hắn là chân giả. Nhưng lúc này lại hoàn hảo không tì vết. Rất tráng kiện. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ta mượn xác hoàn hồn? Da đầu của hắn run lên, bỗng nhiên nhìn thoáng về phía chiếc gương treo trên tường. Hắn chần chờ, có chút chờ mong, chậm rãi đi đến tấm gương. Trong cảm xúc của hắn, trong cảm xúc sợ hãi còn xen lẫn cảm giác mờ mịt, phi thường phức tạp. Trong gương hiện lên một gương mặt quen thuộc. Quá quen thuộc.